Quý vị biết là viêm xoang là một vấn đề rất là khó chịu. Ngày hôm nay Nhi chỉ về một cái bài thuốc mà đặc biệt trị viêm xoang của người Malaysia. Đây là một cái bài thuốc gia truyền nhiều đời của người Malaysia. Thì quý vị học cái bài thuốc này và hãy chia sẻ với bạn bè mình để mình cùng nhau trị bệnh nha quý vị nha. Bài thuốc này rất là dễ. Quý vị biết là viêm xoang là một vấn đề rất là khó chịu. Những cái thành phố đông dân mà có xe máy nhiều hay là những cái vùng bị núi lửa đó thì người ta hay bị viêm xoang. Mà bị viêm xoang là rất là khó trị. Mà trị thuốc tây nhiều đó thì nó sẽ sinh ra những cái biến chứng khác. Vì vậy đó quý vị nên cần giữ bài thuốc này để mình giúp mình và giúp những người bạn xung quanh mình ha. Bài thuốc này đó chỉ cần có hai món thôi. Thứ nhất là cái ngó sen tươi. Thì ngó sen tươi mình dùng cái cọng khoảng gần một gang tay như vậy. Nguyên một cọng ngó sen tươi. Nhớ là ngó sen tươi hái về hay là mua ngoài chợ còn tươi nha quý vị nha. Thứ nhì là một củ gừng già. Tùy theo cái củ mình chọn cho mình hay là con nít. Nếu mình dùng đó cho con nít thì mình dùng nửa củ thôi. Thì thưa quý vị, đâm nhuyễn cái ngó sen tươi cho nhuyễn thật là nhuyễn. Đâm bằng tay chứ không phải là đi xay ra nha. Rồi đâm chung với củ gừng già. Hai cái này mình trộn lại với nhau và mình đắp lên vùng chữ T. Là đắp bên hai bên sống mũi này nha quý vị nha. Hai bên sống mũi và dùng chữ T trên trán trên này nữa. Đắp ở đây và hai bên sống mũi này. Quý vị đắp như vậy khoảng 20 đến 30 phút. Thì lúc mình đóng, đắp á, nó sẽ nóng và sẽ rát. Hơi nóng rát nhẹ là bởi vì cái gừng nó cay, tính chất của nó cay nha quý vị nha. Trẻ em á, thì mình đắp ít gừng lại nhá. Còn người lớn thì mình đắp gừng một củ gừng. Nếu mình thấy nó rát quá thì mình phải bớt lại. Tùy theo cái sự chịu đựng của da mỗi người thì Nhi khuyên quý vị nên đắp thử một phút đi, coi nó chịu được không. Rồi mình bắt đầu bớt lại. Và khi mình đắp mình phải giữ luôn cái nước của nó trong đó luôn. Mình đâm nó có cái nước xình xệt đó. Thì đắp hai bên sống mũi để hai bệt bên đây ha. Hai bên đây cho nhiều ha. Hai cục bên đây và một cục ở trên trán. Mình đắp khoảng 20 phút đó. Tùy có người chịu được lâu, có người chịu không được lâu đó. Tránh để nước gừng vô mắt nha, nó cay lắm nha quý vị nha. Cái cảm giác khi đắp á thì nó có nóng nha quý vị, rát rát nha. Thì mình nên đắp thử một phút được như có nhắc rồi đó. Kiên trì đắp và cách đắp như thế này nè quý vị, nó rất là lạ nha quý vị nha. Thứ nhất đó là 10 ngày đầu, mình đắp một ngày hai lần, một lần sáng sớm và một lần trước khi đi ngủ buổi tối. 10 ngày đầu, một ngày phải đắp hai lần. Ngày thứ 11 đó, thì mình đắp là cách hai ngày đắp một lần. Thì mình đắp như là cách ngày đắp lần, ví dụ bữa nay đắp mai nghỉ, ngày mốt đắp bữa kia nghỉ vậy đó. Thì mình đắp 30 lần là đúng 15 ngày. Thì lúc này quý vị sẽ cảm thấy nó hết trơn luôn, nó không còn viêm xoang. Xin nhắc lại cách đắp là 10 ngày đầu, mình đắp mỗi ngày tới 2 lần lận nha quý vị nha. Sáng một lần, tối một lần. Rồi qua 10 ngày rồi thì mình đắp á, là cách ngày đắp một lần, chứ đắp mỗi ngày nữa và cũng đắp không đắp 2 lần nữa. Cứ bữa đắp bữa nghỉ nhưng mà một ngày đắp một lần thôi, đắp đến khoảng 15 ngày. Làm nó dứt hẳn luôn, quý không cần đắp nữa. Có trường hợp mình bị nặng hơn, nó kéo dài thì mình ngưng khoảng 1 tuần, 2 tuần rồi mình tiếp tục đắp trở lại như vậy thì quý vị sẽ hết viêm xoang. Những người viêm xoang nặng đó, cái nước mũi nó hôi luôn nữa đó quý vị, thì người ta cũng hết được đó. Tại vì đây là cái bài thuốc gia truyền của người Malaysia và đã nhiều đời lưu lại rồi, và họ dùng cái này thay thế các loại thuốc trụ sinh đó quý vị. Mà có rất nhiều khách hàng bị viêm xoang trị không có hết đâu. Nó cứ tới đi tới lại hoài, thì bài thuốc này hãy lưu lại và hãy chia sẻ cho mọi người.